Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 761. Là chị của chị sao? Hừ, tôi trả tiền là được. Vân Thanh đột nhiên rút 800 đồng từ trong bóp ra đưa cho người đàn ông trung niên, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Vân Thanh cần gì phải đưa tiền cho hắn? Chúng ta còn có việc, chậm trễ không được. Vân Thanh giải thích một câu, nàng sợ Hạ Thiên còn muốn náo loạn, vì vậy kéo tay hắn. Đi thôi, chuyện này nói sau. Nguồn HTTP TryEmFullVietnam. Được rồi, đợi đến khi xong việc chúng ta đến phá nát quán ăn này. Hạ Thiên thuận tiện nói một câu. Hắn bị Vân Thanh kéo ra nhà hàng, đi đến bên cạnh xe. Khi chuẩn bị lên xe thì hắn nhìn vào quán ăn rồi dùng giọng ngạc nhiên hỏi. Chị Vân Thanh, chị xem kìa, có gì sao? Vân Thanh tức giận hỏi, bây giờ tâm tình của nàng không tốt, vừa bị người ta hãm hại, tâm tình có thể tốt được sao? Chị xem, tên ngốc kia có phải là kẻ đã nói chúng ta là phần tử khủng bố không? Hạ Thiên chỉ vào quán ăn. Vân Thanh nhìn thoáng qua. Sau đó nàng thấy ba người đang nói chuyện phiếm ở bên trong. Trong đó có người đàn ông trung niên chủ quán và đồn trưởng Phương. Người còn lại chính là kẻ mà lần trước nàng từng gặp mặt ở thủ đô. Người này trước đó đã vu oan nàng là phần tử khủng bố để cảnh sát bắt lại. Chính là chủ nhiệm khu thường trú của huyện Mộc Dương ở thủ đô, là Dương Lâm. Khoảnh khắc này Vân Thanh lập tức hiểu ra. Lần này chẳng phải nhà hàng làm thịt khách. Căn bản là tên Dương Lâm kia cố ý gây khó dễ cho nàng. Rõ ràng tên khốn Dương Lâm kia không biết đã về huyện Mộc Dương từ khi nào. Trùng hợp là hắn lại gặp được nàng trong quán ăn này. Chỉ cần nhìn bộ dạng quen thuộc của đám người là thấy quán ăn kia nhất định là bị Dương Lâm sai khiến, cố ý hãm hại nàng. Vì vậy mới tốn công cho thêm một số không ở trong menu. Nếu không thì quán ăn phải đặt sẵn một menu giá cao mới đúng. Chị Vân Thanh, tôi đi đánh tên ngốc kia nhé. Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn muốn đi dạy bảo Dương Lâm. Thôi bỏ, sau này hãy nói, chúng ta đi trước. Vân Thanh lắc đầu, nàng quyết định nhịn cơn tức. Vân Thanh lên xe. Xe khởi động. Khi thấy Vân Thanh như vậy thì Hạ Thiên cũng tạm thời bỏ qua cho Dương Lâm. Cũng theo lên xe. Thị trấn Mộc Dương không quá lớn. Xe nhanh chóng chạy khỏi thị trấn. Càng chạy thì hai bên càng nhiều cây cối đồi núi. Rõ ràng là rất gần đến nông thôn. Nửa giờ sau xe chạy vào một thôn. Nơi đây gọi là thôn Vân Gia. Thôn này nhìn qua có vài trăm gia đình. Cũng không tính là vắng vẻ. Cũng không coi là tục hậu. Trên cơ bản đều là nhà hai lầu. Khá tốt. Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà khá cũ. Ngôi nhà này đứng tách biệt một mình, không liền kề với những căn nhà khác. Trước cửa nhà có một bụi trúc, có vài thân cây lớn, nhìn qua cũng thấy khá lâu năm. Trong sân đầy lá rụng, rõ ràng ít được quét dọn. Cửa chính lại đóng chặt. Trên bậc thềm cũng đầy bụi đất. Có lẽ bên trong không có người ở. Gâu gâu, tiếng chó sủa truyền đến từ gần đó. Lúc này Hạ Thiên mới biết những lời nói của Vân Chí Quang là không sai. Người nơi này rất thích nuôi chó. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào đám chó, hắn đang nghĩ xem có nên bắt lấu một con làm món hầm cách thủy không. Vân Thanh đi về phía cửa chính. Sau đó nàng lấy chìa khóa mở cửa. Một hương vị ẩm mốt từ bên trong bùng ra. Vân Thanh đứng bên cửa. Một lúc lâu vẫn chưa vào. Chị Vân Thanh, đây là nhà chị sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Đúng vậy, đây là nhà tôi. Vân Thanh khẽ gật đầu, sau đó nàng đi vào mở hết tất cả cửa sổ, sau đó lại đi ra. Chị Vân Thanh, chị đến đây làm gì? Hạ Thiên lại đưa ra nghi vấn này. Đi thôi, tôi đưa cậu đi gặp một người. Vân Thanh khẽ nói, sau đó nàng chủ động khoát tay Hạ Thiên. Vân Thanh đưa Hạ Thiên đến sau nhà, nơi đó có một ngọn núi nhỏ, nàng đi lên đường núi. Chị Vân Thanh, người chị muốn gặp ở trên núi sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, thì ra còn có người ở trên núi giống mình. Vân Thanh không nói gì, nàng tiếp tục đi về phía trước, vài phút sau nàng dừng lại. Lúc này Hạ Thiên phát hiện trên núi không có nhà, cũng không có ai. Vị trí bọn họ bấy giờ là một phần mộ, nhưng ngôi mộ này lại chẳng có bia. Nhưng xung quanh mộ không có cỏ dại, điều này chứng tỏ nó luôn được chăm sóc. Vân Thanh đứng lặng lặng trước mộ, nàng không nói gì, vành mắt chợt đỏ lên, sau đó những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng Vân Thanh cũng nhanh chóng lau nước mắt, nàng khom lưng vái ba lượt. Chị Vân Thanh, đây là mộ ai vậy? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi. Là Vân Phương. Vân Thanh thản nhiên nói. Vân Phương. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Là chị của chị sao? Vân Thanh trầm mặt một lúc lâu, sau đó nàng lắc đầu. Không phải, là mẹ tôi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Vân Thanh khẽ thở ra một hơi rồi nói. Chúng ta đi thôi. À, Hạ Thiên có chút mơ hồ. Hắn không biết Vân Thanh đang nghĩ gì. Nàng đưa hắn về đây, chẳng qua chỉ muốn nhìn qua mộ phần thôi sao? Hai người lại xuống núi và trở vào nhà Vân Thanh. Đúng lúc này có người từ ngoài cửa lớn đi vào. Tiểu Thanh. Là một người đàn ông trung niên hơn 40. Khi thấy Vân Thanh thì hắn có chút vui mừng. Cháu thật sự đã trở lại. Cậu. Vân Thanh bắt chuyện với người đàn ông trung niên, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu Thanh, cháu vừa đến gặp mẹ rồi sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Vân Thanh khẽ gật đầu. Vâng, cháu vừa đi xem. Tiểu Quang đã điện thoại cho chú, nói cháu sẽ về. Đúng rồi, đây là bạn trai của cháu sao? Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn Hạ Thiên, hắn dùng giọng ăn cần hỏi. À, cậu ấy là Hạ Thiên. Vân Thanh cũng không phủ nhận, sau đó nàng hướng về phía Hạ Thiên giới thiệu. Đây là cậu tôi, là cha của Tiểu Quang chúng ta đã gặp trên đường. Thì ra là Tiểu Hạ, được rồi, Tiểu Thanh, cháu và Tiểu Hạ vào nhà cậu ngồi một lát nhé. Cậu của Vân Thanh lập tức dùng giọng nhiệt tình hỏi Hạ Thiên. Không cần đâu cậu, trước tiên cháu quét dọn cái đã. Vân Thanh vội vàng nói. Quét dọn sao? Vân Thanh có chút kinh ngạc. Tiểu Thanh, chẳng lẽ cháu muốn ở lại? Cháu muốn ở lại đêm nay, có lẽ cũng ở thêm vài ngày. Vân Thanh khẽ gật đầu. Tiểu Thanh, cháu ở lại cũng không có vấn đề, ở bao lâu cũng được, nhưng đêm nay cháu đừng ở lại đây. Cậu Vân Thanh không khỏi khuyên nhủ. Căn nhà này đã bao nhiêu năm chưa có ai ở rồi. Chương 762. Làm ô xin. Cậu, không sao, chúng cháu quét dọn đi là được. Vân Thanh rõ ràng đã có quyết tâm. Nghe Vân Thanh nói như vậy thì cậu của nàng cũng không khuyên nữa, chỉ là nàng nói một câu. Vậy thì được, để cậu về nhà mang chổi sang. Không cần đâu cậu, hai chúng cháu tự quét dọn là được, cậu cứ đi đi. Vân Thanh vội vàng nói, tất nhiên nàng có thể nghe thấy cậu mình muốn phụ quét dọn. Cậu Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn chợt hiểu ra, cuối cùng cười ha hả nói. Cũng được, cậu cũng không muốn quấy rầy hai đứa, Tiểu Thanh, Tiểu Hạ, các cháu cứ bận rộn, đến tối cùng dùng cơm. Vâng, cậu. Lúc này Vân Thanh cũng không từ chối. Cậu Vân Thanh đi rất nhanh. Lúc này Vân Thanh cũng đến bên cạnh mở thùng xe. Nàng lấy ra hai cây chổi mà vài tấm khăn trắng. Nàng đưa chổi và khăn cho Hạ Thiên. Đi thôi, chúng ta quét dọn. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra chị Vân Thanh muốn hắn đến làm ô xin. Nhưng Hạ Thiên không ngại. Dù sao hắn cũng nhiều sức lực. Làm ô xin cũng chẳng sao. Bây giờ làm ô xin và đến tối cũng tiếp tục làm. Như vậy mới tốt. Quét dọn và vệ sinh cho một ngôi nhà hai tầng. Thật ra đây là một công trình khá lớn. Đặc biệt là nơi đây đã nhiều năm không ai ở. Có nhiều chỗ cho bụi dày cả tấc. Công trình này thật sự khổng lồ. Cũng may Hạ Thiên tinh lực tràn đầy. Động tác cũng tương đối nhanh chóng. Khi bắt đầu Vân Thanh đã phân công nhiệm vụ mỗi người một nửa. Nhưng đến cuối cùng nàng phát hiện mình kém xa Hạ Thiên. Tuy người này làm nhanh nhưng lại ẩu. Ví dụ khi lao không cửa sổ, hắn thường vô ý làm bụi bẩn rơi xuống ra nhiều. Vân Thanh phải tự dọn dẹp phần việc này. Suốt buổi chiều hai người dọn dẹp vệ sinh. Phần lớn thời gian Hạ Thiên đều có vẻ rất thoải mái. Ngược lại Vân Thanh thì mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi. Nhưng đến tối thì cả căn nhà đã rực rỡ. Bên trong không còn hương vị mốc meo. cũng không còn chút cho bụi. Không cảnh sáng sủa sạch sẽ. Không thể biết được đây là căn nhà đã lâu chưa có ai ở. Khoảng thời gian hai người lau chùi thì cậu của Vân Thanh cũng đến vài lần, nhưng mỗi lần như vậy chỉ nhìn mà không nói gì thêm. Tất nhiên bây giờ Hạ Thiên đã biết cậu của Vân Thanh là Vân Ba. Hạ Thiên cũng biết Vân Thanh theo họ mẹ. Điều này giống như vợ cảnh sát tỷ tỷ. Nhưng hắn cũng chẳng biết tình cảnh của Vân Thanh giống với vợ cảnh sát tỷ tỷ hay không. Tạm thời hắn không hỏi về vấn đề này. Chị Vân Thanh, tối nay chúng ta ở đây sao? Hạ Thiên bây giờ cùng Vân Thanh đứng ở phòng ngủ. Nàng đang ngồi trên giường nghỉ ngơi. Đây là một chiếc giường gỗ khá có hương vị cổ điển. Tuy có lẽ đã rất lâu năm nhưng lau sạch vẫn còn thấy rất mới. Ván giường vẫn còn tốt. Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là trên giường không có chăn mền. À, Vân Thanh khẽ lên tiếng. Tôi đã quên mua chăn mền, xem ra đêm nay chúng ta phải ra thị trấn một chuyến. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì bên ngoài có một âm thanh truyền vào. Chị Thanh, anh rể, các người có bên trong không? Âm thanh này không xa lạ gì với Hạ Thiên, là Vân Chí Quang, xem ra hắn đã từ thành phố Giang Hải quay về. Có, Vân Thanh lên tiếng. Nàng đứng lên đi ra ngoài. Sau đó thấy Vân Chí Quang đứng ngoài cửa. Bên cạnh còn có một chiếc xe ba bánh. Trên xe ba bánh có khá nhiều đồ vật này nọ. Chị Thanh, anh rể. Khi thấy hai người thì Vân Chí Quang nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Quang, xe chó của em sau này không có việc gì chứ? Vân Thanh thuận miệng hỏi. Không có gì, chị Thanh, anh rể, hôm nay thật sự cảm ơn hai người, nếu không em thật sự không dám về nhà. Vân Chí Quang thật sự rất cảm kích. Hắn không phải kẻ có tiền. Bồi thường vài chục ngàn có thể nói là khó thừa nhận. Quan trọng là trước kia hắn không làm việc đường hoàng. Bây giờ vất vả lắm mới có một mối kinh doanh kiếm tiền. Nếu đầu tiên đã thua lỗ, như vậy sau này sẽ khó còn ai tin hắn. Cậu vừa về à? Thôi thì về nhà trước đi. Vân Thanh thản nhiên nói. Nàng và đứa em họ này tuy không tính là quá quen thuộc nhưng quan hệ cũng chẳng phải không tốt. Chẳng qua chỉ không quá gần mà thôi. Chị Thanh, em đưa về cho anh chị chút đồ. Vân Chí Quang nói, hắn vừa soi vừa lấy xuống vài món từ trên xe ba bánh. Bố em gọi điện thoại. Nói rằng hai anh chị muốn ở trong nhà nhưng chưa mua chăn mền. Vì vậy em mới mua chăn mền về. Còn gối thì trong nhà có sẵn. Chút nữa em sẽ đưa sang. Mặt khác em còn mang đến máy nước nóng. Chị Thanh chờ chút, em trước tiên đi lấy gối, lát nữa sẽ lắp máy nước nóng. Vân Chí Quang trước tiên đưa máy nước nóng vào nhà, còn mang cả bình ga vào. Sau đó hắn nhanh chóng bỏ đi, vài phút sau đã đưa đến vài chiếc gối. Chị Thanh, em giúp chị đưa vào. Vân Chí Quang chuyển gối vào chăn mền vào. Để tôi tự làm cũng được. Vân Thanh trả lời. Đứa em họ này nhiệt tình vượt ngoài dự đoán của nàng. Thậm chí nàng không ngờ Vân Chí Quang có thể mua những thứ mình cần quay về. Xem ra nàng không cần phải vào thị trấn mua đồ. Vân Thanh trải chiếu và ga giường. Hạ Thiên giúp Vân Chí Quang lắp máy nước nóng. Nửa giờ sau máy nước nóng đã được ráp xong. Vân Chí Quang về nhà. Hạ Thiên đi vào phòng ngủ tìm Vân Thanh. Hắn phát hiện tất cả đã chỉnh tề. Vân Thanh đang ngồi bên mép giường. Bộ dạng ngây ngẩn. Chị Vân Thanh, chị đang nghĩ gì vậy? Hạ Thiên có chút tò mò. Không có gì. Vân Thanh phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút dịu dàng. Máy nước nóng xong chưa? Xong rồi, tôi đã thử, có thể tắm được rồi. Hạ Thiên trả lời. Cậu ngồi đây một chút, tôi đi tắm. Vân Thanh thật ra đã chuẩn bị đầy đủ. Cũng mang theo cả quần áo để tắm giặt. Rõ ràng trước đó nàng đã sớm quyết định sẽ ở lại đây nhưng không nói rõ cho Hạ Thiên. Vân Thanh vừa rồi đổ nhiều mồ hôi, nàng cần tắm rửa. Hạ Thiên không nói gì. Hắn chỉ nhìn giường. Trong lòng chợt sinh ra nhiều ý nghĩ. Tối nay hắn sẽ cùng chị Vân Thanh ngủ ở đây. Đến lúc đó hắn tha hồ làm gì thì làm. Hạ Thiên nằm trên giường chờ Vân Thanh tắm rửa quay lại. Không biết bao lâu sau hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân. Vì vậy mà hắn nhảy dựng lên. Nhưng ngay sau đó hắn chợt mất hứng, Hắn chừng mắt nhìn người đứng ngoài cửa rồi dùng giọng bất mãn hỏi: "Này, các người là ai?" Ngoài cửa không phải là Vân Thanh mà là hai người đàn ông. Một người khá lớn tuổi, nhìn qua có vẻ là sáu mơ U Vinh Quy Quy O Y, tóc bạc. Một người còn lại thì rất trẻ, chỉ hơn 20. Tướng mạo cả hai có chút tương tự, có lẽ là cha con hoặc ông cháu. Xin hỏi Vân Thanh có ở đây không? Mở miệng là người đàn ông hơn 60, giọng điệu có chút khách khí. Chương 763. Đầu tiên là bà nội, sau là bà ngoại. Ông không thấy chị ấy có mặt ở đây sao? Hạ Thiên có chút mất hứng, nhanh nói: "Các người là ai, nếu không tôi sẽ đuổi đi." "Cậu nói chuyện thế nào vậy?" Người đàn ông trẻ tuổi dùng giọng bất mãn nói. "Tiểu Uy, đừng nói lung tung." Người đàn ông già lão chợt quát lên. Lão nhìn Hạ Thiên, giọng điệu rất bình hòa: "Tiểu tử, cậu là bạn trai của Vân Thanh sao?" "Tôi là Đàm Học Vũ, là bác trai của Vân Thanh. Đây là Đàm Uy con tôi, là em họ của Vân Thanh. Chúng ta đều là người nhà, phải không?" Hạ Thiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hai người, không nghe chị Vân Thanh nói mình có cha, sao có bác trai. "Tiểu tử, không biết cậu xưng hô thế nào?" Đàm Học Vũ cười ẩn giấu nói: "Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên." Hạ Thiên trả lời, ông lão này xem như khách khí, vì vậy hắn nói ra tên mình rồi bổ sung một câu: "Tôi không phải là bạn trai của chị Vân Thanh, tôi là chồng của chị ấy." "Sao?" Đàm Học Vũ có chút hứng thú. "Các người đã kết hôn rồi à?" "Còn chưa, chưa quá nhanh như vậy." Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đàm Học Vũ khẽ vuốt cằm: "Vậy trước tiên chúc mừng cậu." Đàm Học Vũ dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: "Tôi nghe nói Vân Thanh đã trở lại, bây giờ cô ấy không có trong nhà sao?" "Chị ấy đi tắm, các người ra ngoài chờ đi." Hạ Thiên thuận miệng nói: "Vậy cũng được, chúng tôi ở bên ngoài chờ một chút." Đàm Học Vũ khẽ gật đầu. Lão đang định xoay người thì một âm thanh chợt truyền vào tai: "Cút, chị Vân Thanh, chị tắm xong rồi à?" Hạ Thiên lách mình đi vào, hắn đến bên cạnh Vân Thanh. Lúc này tóc Vân Thanh khá ướt, quần áo trên người vẫn là bình thường, vẫn là một bộ quần áo cực kỳ bảo thủ. Nhưng lúc này gương mặt nàng hơi đỏ, cặp mắt xích xinh đẹp lại lóe lên lửa giận. Rõ ràng lửa giận không dành cho Hạ Thiên, dành cho hai cha con Đàm Học Vũ và Đàm Uy. Đàm Học Vũ xoay người nhìn Vân Thanh rồi thở dài: "Vân Thanh, bác biết cháu rất hận chúng ta, nhưng tôi nói các người cút đi, không nghe thấy sao?" Vân Thanh tức giận quát: "Chỗ này không chào đón các người." "Này, cô có ý gì vậy? Cha tôi tự mình đến tìm cô, cô không chào đón cũng chẳng sao, nhưng có người nói như cô sao?" Đàm Uy rất bất mãn: "Chị Vân Thanh, có muốn tôi giúp một tay đuổi bọn họ ra ngoài không?" Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi: "Thật ra tôi vừa đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ nói mình là bác trai và em họ của chị, vì vậy tôi mới không ra tay. Tôi không có bác trai, không có em họ." Vân Thanh lạnh lùng nói: "Hạ Thiên, nếu bọn họ không đi, cậu đẩy bọn họ ra." "Được rồi, chị Vân Thanh." Hạ Thiên lên tiếng, sau đó hắn nhìn Đàm Học Vũ và Đàm Uy: "Này, hai người nghe rõ chưa? Các người nên tự mình đi, đừng để tôi ném các người ra ngoài." "Cha, chúng ta đi thôi, nếu chị ta không nghĩ mình họ Đàm, chúng ta cũng không cưỡng cầu." Đàm Uy tức giận nói. Đàm Học Vũ nhìn Vân Thanh rồi thở dài: "Được rồi, chúng tôi lập tức đi ngay. Nhưng trước khi đi vẫn phải nói một câu. Bà nội của cô đã lớn tuổi, cuộc sống sau này cũng không còn dài. Bà rất muốn thấy cháu gái. Nếu có thể, tôi hy vọng cháu đến gặp mặt, như vậy bà ra đi cũng an tâm hơn." "Cút." Vân Thanh chỉ nói một câu như vậy. Đàm Học Vũ lắc đầu thở dài, sau đó xoay người đi rất bất đắc dĩ. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, Vân Thanh đột nhiên nhào vào lòng Hạ Thiên, nàng khóc ồ lên: "Chị Vân Thanh, chị đừng khóc, bây giờ tôi sẽ đuổi theo đánh hai kẻ kia." Hạ Thiên vội vàng an ủi Vân Thanh: "Không, không cần tìm bọn họ." Vân Thanh ngửa đầu nhìn Hạ Thiên: tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với bọn họ, nghe tôi một lần được không? Được rồi. Hạ Thiên gật đầu. Nhưng chị Vân Thanh, chị cũng đừng khóc nữa. Ừ. Vân Thanh khẽ lên tiếng, nàng dựa vào lòng Hạ Thiên, dần dần ngừng khóc. Nhưng nàng vẫn cứ ôm lấy Hạ Thiên không rời. Hai người cứ ôm nhau như vậy, bầu không khí có chút kiều diễm. Hạ Thiên nhìn cặp môi đỏ mọng của Vân Thanh, hắn đang nghĩ xem có hôn xuống hay không. Chị Thanh, một âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí. Vân Chí Quang xuất hiện ngoài cửa. Khi thấy hai người bên trong đang ôm nhau thì hắn có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau hắn mới nói: điều này, chị Thanh, anh rể, cơm chín rồi, cha bảo em đến mời hai anh chị. Tiểu Quang, em đi trước, chúng tôi sẽ đến ngay. Vân Thanh lên tiếng, sau đó nàng rời khỏi lòng Hạ Thiên. Chờ tôi một chút, tôi đi rửa mặt. Một phút sau Vân Thanh đã quay lại, sau đó nàng kéo tay Hạ Thiên đi ra ngoài. Nhà cậu Vân Thanh cách đây không xa, nói chung khoảng 200 mét. Là một tòa nhà hai lầu nhưng hơi nhỏ. Người trong nhà cũng không nhiều. Chỉ có cậu mợ Vân Thanh, Vân Chí Quang, vợ Vân Chí Quang và một đứa bé 3 tháng tuổi. Vợ Vân Chí Quang không lớn lắm, chỉ vừa đúng 20. Bộ dạng xinh xắn. Có lẽ vì như vậy mà nàng mới có thể làm cho một Vân Chí Quang ăn chơi lêu lổng quay về một lòng nuôi gia đình. Bữa tối rất phong phú, cả nhà cậu Vân Thanh rất nhiệt tình với Hạ Thiên. Vân Ba liên tục gắp rau cho Hạ Thiên. Tất nhiên điều làm cho Hạ Thiên thỏa mãn nhất chính là món thịt chó. Nghe nói đây là Vân Chí Quang cố ý chuẩn bị cho Hạ Thiên, vì hắn nghe Hạ Thiên khen thịt chó ăn ngon. Sau khi kết thúc bữa tối thì mọi người đến ngồi trước tivi, bầu không khí rất hòa hợp. Sau đó Vân Ba hỏi một câu: Tiểu Thanh, cháu có đến thăm bà ngoại không? Cháu không có bà ngoại. Vẻ mặt Vân Thanh lập tức biến đổi. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Vân Ba thở dài muốn nói lại thôi. Cậu, cháu mệt rồi, cháu về trước. Vân Thanh nói xong thì đứng lên kéo Hạ Thiên vội vàng bỏ đi. Sau lưng truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của Vân Ba. Hạ Thiên có chút buồn bực, vì sao tối nay có người muốn Vân Thanh đến thăm bà nội, sau đó lại là bà ngoại. Kỳ quái là chị Vân Thanh không thích cả hai bà, giống như cả hai có thù oán gì với nàng. Có phải cậu có rất nhiều nghi vấn không? Về đến nhà, Vân Thanh đóng cửa chính, nàng kéo Hạ Thiên vào phòng ngủ rồi khẽ hỏi. Có một chút. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi không phải không muốn nói cho cậu biết, tôi chẳng qua chỉ không muốn nhớ lại những chuyện cũ, vì vậy cậu cũng đừng hỏi tôi. Vân Thanh nói rất nhỏ. Chị Vân Thanh, tôi sẽ không hỏi. Hạ Thiên chăm chú nói. Thật ra tôi chẳng quan tâm đến bà nội, bà ngoại, bác trai hay cậu của chị, tôi chỉ quan tâm đến chị thôi. Chương 764. Giường gỗ đáng thương. Vân Thanh khẽ gật đầu. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi ở lại đây, trước kia tuy ở lại nhưng chưa từng qua đêm ở đây. Sao vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chị Vân Thanh, chị không thích chỗ này sao? Đúng vậy, tôi không thích chỗ này. Vân Thanh khẽ trả lời. Chị Vân Thanh, nếu chị không thích ở đây thì chúng ta có thể vào thị trấn, sau đó thuê khách sạn cũng được. Hạ Thiên vội vàng nói. Vân Thanh trầm mặt một lúc, sau đó nàng lắc đầu. Không, tôi muốn ở đây, ít nhất đêm nay chúng ta phải ở đây. Hạ Thiên cảm thấy chị Vân Thanh này rất kỳ quái, rõ ràng không thích vì sao lại ở đây. Nhưng hắn cũng không dò hỏi. Đối với hắn thì chỉ cần ở cùng một chỗ với chị Vân Thanh là được. Còn chuyện ở đâu? Khác nhau không lớn. Tôi muốn ngủ. Vân Thanh trầm mặt, sau đó nàng có chút mệt mỏi. Sáng nay nàng chạy xe vài giờ, chiều còn dọn dẹp vệ sinh, rất cực khổ. Được, chúng ta đi ngủ. Hạ Thiên vội vàng trả lời. Vân Thanh có chút chần chừ, cuối cùng nàng khẽ hỏi. Cậu có muốn đi tắm không? Không. Hạ Thiên trả lời ngay. Tôi không cần tắm rửa cũng đã rất sạch sẽ rồi. Vân Thanh suy nghĩ. Sau đó nàng nhớ người này đã bận rộn cả buổi chiều nhưng không đổ mồ hôi, không thấy trên người dính chút cho bụi. Vì vậy mà không khỏi thầm cảm thấy quá quái thai. Đúng lúc này Vân Thanh cảm thấy vòng eo của mình bị siết chặt. Hạ Thiên đã ôm nàng. Sau đó nàng còn nghe thấy âm thanh. Chị Vân Thanh, hôm nay chị đã bận rộn khổ cực, để tôi giúp chị cởi quần áo. Trong đầu Vân Thanh chợt bùng lên một ý nghĩ. Người này có phải mỗi lần chiếm tiện nghi của nàng đều muốn lấy cớ đường hoàng hay không? Tuy Vân Thanh cảm thấy cổ quái nhưng vẫn không từ chối, nàng để mặc cho Hạ Thiên cởi áo. Từ trên môi truyền đến cảm giác ấm áp. Lúc này Hạ Thiên đã hôn lên cặp môi đỏ mọng của Vân Thanh. Ngay sau đó hắn bắt đầu quấn lấy chiếc lưới thơm tho của nàng. Khi thấy chị Vân Thanh dịu dàng ngoan ngoãn thì Hạ Thiên không khỏi cảm thấy hưng phấn, động tác của hắn có hơi chậm lại. Hắn dùng một tay đặt lên mông lớn của chị Vân Thanh, một tay chậm rãi cởi quần áo của nàng, từng bước chiếm lấy tất cả cứ điểm trên người nàng một cách đâu vào đấy. Khi quần áo trên người Vân Thanh càng giảm bớt thì môi Hạ Thiên cũng dần di chuyển xuống, từ môi đến chiếc cổ trắng, sau đó đến ngực, lại tiếp tục đi xuống. Vân Thanh khẽ rên lên một tiếng yêu kiều, thân thể mềm mại không khỏi vặn vẹo, trong lòng sinh ra cảm giác khô nóng, còn có chút khát vọng. Chị Vân Thanh, thân hình của chị rất tốt. Không biết qua bao lâu, Vân Thanh cuối cùng nghe thấy tiếng nói của Hạ Thiên vang lên bên tai. Lúc này nàng mới giật mình vì cơ thể đã trống trơn, tất cả đều bộc lộ trước mắt hắn. Dáng người Vân Thanh thật sự rất tốt, rất trưởng thành. Đặc biệt là cặp mông to lớn trắng như tuyết, có thể nói là hoàn mỹ, co giãn kinh người. Điều này làm Hạ Thiên khó thể rời tay. Tắt đèn đi, Vân Thanh khẽ nói. Tuy nàng không kháng cự hành vi thân mật của Hạ Thiên, nhưng lúc này nàng cũng có chút căng thẳng. Chị Vân Thanh, tôi muốn thấy chị rõ ràng một chút. Hạ Thiên không muốn tắt đèn. Tuy thị lực của hắn rất tốt, có thể thấy rõ ràng trong bóng tối, nhưng hắn cảm thấy có đèn thì tốt hơn, sẽ càng làm cho là da Vân Thanh nhắn nhủi kinh người. Hạ Thiên cuối cùng cũng ôm ngang Vân Thanh, hắn đặt nàng lên giường. Khi thấy Hạ Thiên cởi quần áo thì Vân Thanh không khỏi nghiêng người tránh mắt. Nàng vẫn không quen, cuối cùng dứt khoát nằm sấp xuống giường. Chị Vân Thanh, chị quả nhiên hiểu tôi, biết rõ tôi thích chị nằm sấp thế này. Hạ Thiên thì thào nói, sau đó hắn nằm đè lên. Ư, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, chiếc giường gỗ bắt đầu kêu lên kéo kẹt. Nửa giờ sau, Vân Thanh khẽ ré sát vào người Hạ Thiên. Tâm tình của nàng rất phức tạp. Cuối cùng nàng cũng trở thành một người phụ nữ thật sự. Sự kiện làm nàng cảm thấy rất đau đớn, bây giờ đã không còn tạo nên cảm giác như trước. Hạ Thiên có thể đồng ý với tôi một chuyện được không? Vân Thanh khẽ hỏi. Chị Vân Thanh, có chuyện gì? Hạ Thiên vẫn còn vuốt ve cặp mông lớn của Vân Thanh, cảm xúc tuyệt vời làm hắn cực kỳ lưu luyến. Tôi không biết vì sao tôi lại không ghét cậu. Nhưng dù là thế nào thì cậu phải để tôi không bao giờ ghét cậu. Cậu có đồng ý không? Vân Thanh khẽ nói. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Thanh, cả đời này chị sẽ thích tôi, phải không? Trong lòng Vân Thanh có chút mê man. Nàng không biết mình thật sự yêu Hạ Thiên. Nàng chỉ biết bây giờ hắn là người đàn ông duy nhất mà mình có thể tiếp xúc thân mật. Vì vậy nàng quyết định cùng ở một chỗ với hắn. Nàng muốn làm một người phụ nữ bình thường. Mà bây giờ nàng cũng đã cảm thấy mình giống một người phụ nữ bình thường. Mông truyền đến cảm giác dị thường, hình như bộ phận nào đó lại bùng lên khát vọng, hơn nữa lại càng tăng trưởng. Chị lại muốn, Vân Thanh đột nhiên khẽ nói. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì chợt cảm thấy vui vẻ. Chị Vân Thanh thì ra thật sự muốn để hắn làm ô xin trên giường cả buổi tối. Mà loại công tác khổ cực này hắn làm không biết mệt. Vì vậy hắn đặt Vân Thanh xuống dưới, tiếp tục cần cù cày cấy. Cuối cùng cả buổi tối Hạ Thiên đã thỏa ước nguyện làm ô xin. Hắn liên tục cày cấy mảnh đất hoang của Vân Thanh, hoàn toàn cày đất hoang thành đất ruộng. Hơn nữa còn liên tục gieo hạt. Xem ra chiếc giường gỗ đáng thương phải kêu gào khóc lóc cả buổi tối. Vân Thanh lại muốn một lần nữa, mãi đến lúc nàng co giật co quắp thành một đống bùn nhão thì mới không còn cầu hoan. Khoảnh khắc này đã là sáng sớm, hai người ôm nhau ngủ cho đến giữa trưa. Tôi đi tắm. Vân Thanh tỉnh lại thì phát hiện Hạ Thiên cũng tỉnh. Nhưng Hạ Thiên vẫn chưa rời khỏi giường. Hắn chỉ nghiêng người thưởng thức thân thể của nàng. Chị Vân Thanh, đợi lát nữa rồi tắm.

rõ ràng sợ Hạ Thiên và Vân Thanh bỏ chạy. Gọi nhiều món như vậy có ăn hết được không? Vân Thanh cũng không khỏi hỏi. Chị Vân Thanh, chúng ta đã nhịn đói một ngày, bây giờ nên ăn nhiều một chút. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chúng ta sẽ làm sao? Nếu dựa theo giá tiền này thì phải mất hơn 10.000, cậu không định trả tiền đấy chứ? Vân Thanh không khỏi hỏi. Tất nhiên là không. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Vậy cậu định ăn cơm chùa à? Tiểu Vũ trước đó rất có hào hứng gây rối, nhưng bây giờ đến nơi, nàng thân là luật sư lại cảm thấy gây rối là trái pháp luật. Đặc biệt là Hạ Thiên rất bạo lực, sợ rằng sẽ phạm tội. Hạ Thiên cười hì hì, bộ dạng tính trước. Chị Vân Thanh, chị cứ đợi đó mà xem kịch vui, tôi đã nghĩ ra biện pháp rồi. Biện pháp gì? Vân Thanh rất hiếu kỳ. Cậu không phải sẽ đánh bọn họ đấy chứ? Không. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị Vân Thanh, tôi ở Mộc Dương phải an phận một chút. Vì vậy tôi sẽ cố gắng không đánh người. Dù đánh cũng không để người ta phát hiện ra. Hạ Thiên muốn an phận tất nhiên là vì chuyện Thanh Phong Sơn. Tuy Kiều Tiểu Kiều chưa tới nhưng sẽ đến. Hắn nghĩ mình nên an phận để tránh không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Bây giờ hắn còn chưa có năng lực đánh bại Tống Ngọc Mị. Vì vậy nếu làm phiền thần tiên tỷ tỷ thì cực kỳ không tốt. Tuy Vân Thanh không tin Hạ Thiên sẽ an phận, nhưng nàng nghe nói hắn không đánh người thì nàng cũng an tâm hơn. Thật ra nàng không hy vọng gây loạn ở đây. Đặc biệt là tối qua Đàm gia có người đi tìm nàng. Điều này làm nàng ý thức được địa phương này có người chú ý đến mình. Khi chờ thức ăn được đưa lên thì Hạ Thiên ngồi đối diện Vân Thanh. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Điều này làm nàng mất tự nhiên. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Vân Thanh cuối cùng cũng không nhìn được phải hỏi. Vì chị Vân Thanh càng nhìn càng đẹp. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Nhưng cậu cũng không cần phải nhìn như vậy. Vân Thanh không biết nói gì hơn. Cậu cũng không phải chưa xem. Chị Vân Thanh, tuy tôi đã nhìn rồi nhưng là chưa đủ. Hạ Thiên chân thành trả lời, tất nhiên hắn đã được nhìn, tất cả bộ vị trên người Vân Thanh đều được hắn nhìn kỹ. Vân Thanh không còn cách nào khác đành phải để Hạ Thiên nhìn như vậy. Dù nàng không quen nhưng cũng cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Nàng thường nghe nói đàn ông đã ăn hết một người phụ nữ sẽ thường không quan tâm đến người này. Bây giờ nàng đã bị sắc lang này đắc thủ. Nhưng nhìn qua hình như hứng thú của sắc lang với nàng vẫn không giảm. Ngược lại còn tăng mạnh. Đúng rồi, tôi muốn ở lại đây vài ngày. Vì Tiểu Đông rất ỉ lại vào tôi. Tôi muốn cho nó sinh ra thói quen tôi không có ở nhà. Nếu cậu vội về Giang Hải thì cứ tự nhiên. Vân Thanh đành nhắc đến một sự kiện khác di rời sức chú ý. Chị Vân Thanh, tôi không vội quay về, thật ra tôi có thể ở đây rất lâu. Hạ Thiên lắc đầu nói. Vân Thanh có chút kỳ quái. Cậu ở đây làm gì? Chẳng lẽ cậu còn việc gì khác? Tạm thời thì không có gì, nhưng vài ngày sau sẽ có, Tiểu Kiều sẽ đến đây. Hạ Thiên cũng không giấu. Nếu Giang Hải bên kia không có việc gì gấp, như vậy tôi sẽ không phải quay về. Kiều Tiểu Kiều sao? Vân Thanh tuy chưa biết bên cạnh Hạ Thiên có bao nhiêu phụ nữ, nhưng nàng hiểu mối quan hệ giữa hắn và Kiều Tiểu Kiều. Nhưng nàng có chút nghi hoặc, nàng hỏi. Kiều Tiểu Kiều đến đây làm gì? À, chị Vân Thanh, tôi nói cho chị biết, chị cũng đừng nói ra ngoài. Hạ Thiên khẽ hạ thấp giọng nói. Chúng tôi muốn mua lại Thanh Phong Sơn, Kiều Tiểu Kiều đến để xử lý chuyện này. Mua Thanh Phong Sơn? Vân Thanh kinh ngạc. Các người muốn mua Thanh Phong Sơn làm gì? Vân Thanh không đợi Hạ Thiên trả lời mà nhớ đến một vấn đề khác. Đúng rồi. Cậu hình như rất chú ý đến Thanh Phong Sơn. Lần trước cậu còn hỏi tôi có biết Thanh Phong Sơn hay không. Cậu có mối liên hệ gì với Thanh Phong Sơn sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Chị Vân Thanh, tôi đã ở trên Thanh Phong Sơn 16 năm. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, người này ở trên Thanh Phong Sơn 16 năm. Hèn gì nàng cảm thấy hắn khác thường, thì ra là vì xa lạ với xã hội bây giờ. Nhưng những năng lực của hắn cũng đến từ Thanh Phong Sơn sao? Xem ra nơi đó không bình thường. Chị Vân Thanh lại là tên ngô ngốc Dương Lâm. Hạ Thiên mở miệng. Vân Thanh không khỏi nhìn về cửa ra vào. Quả nhiên là Dương Lâm đến. Hắn đang trò chuyện với Dương Miễu. Hơn nữa còn nhìn về phía bên này. Bọn họ hình như đang nói gì đó về chúng ta. Vân Thanh nhìn không được khẽ nói. Nàng sinh ra cảm giác Dương Lâm xuất hiện ở đây là được Dương Miễu thông báo. Nếu không sẽ chẳng trùng hợp như vậy. Chương 767. Tôi còn chưa ăn no. Đúng vậy. Là tên Dương Lâm ngu ngốc nói chúng ta làm hại hắn không thể làm chủ nhiệm khu thường trú ở thủ đô. Muốn đến đây chơi chúng ta. Còn tên Dương Lâm ngu ngốc kia lại sợ chúng ta ăn cơm chùa nên điện thoại gọi Dương Lâm đến. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Vân Thanh có chút kỳ quái. Sao cậu biết? Tôi nghe được rõ ràng. Hạ Thiên giải thích, hắn thường xuyên giải thích với các bà vợ về vấn đề này. Chị Vân Thanh, lỗ tai của tôi rất linh, có thể nghe được rất xa. Nếu là trước đó thì Vân Thanh sẽ không tin. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nói gì nàng căn bản đều sẽ tin. Tất nhiên nàng cảm thấy Hạ Thiên là quái thai. Đáng lý không nên xuất hiện ở xã hội này. Chị Vân Thanh đừng để ý đến bọn họ, chúng ta dùng cơm trước, món ăn đã được đưa đến rồi. Hạ Thiên nói, thức ăn quả thật đã được đưa đến. Vì vậy Vân Thanh cũng không nói thêm điều gì, nàng đã sớm đói bụng chịu hết nổi rồi. Lần này món ăn tương đối phong phú. Có cá có thịt và các món ăn thôn quê. Còn có móng canh nấm mà Vân Thanh rất thích. Tối qua đến nay Vân Thanh đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bây giờ nàng cần gấp rút bổ sung. Vì vậy nàng chẳng cần giữ gìn hình tượng thục nữ. Ăn uống không quá giữ phép lịch sự. Tất nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Thiên thấy tướng ăn uống khó coi của Vân Thanh. Thực tế thì hắn còn ăn uống khó coi hơn cả Vân Thanh. Rõ ràng có bộ dạng ruột đói đầu thai. Dương Miễu và Dương Lâm đứng cách đó không xa nhìn Hạ Thiên và Vân Thanh ăn cơm mà trợn mắt há mồm. Trời ạ, đây rõ ràng là một đôi ruột đói. Sau nửa ngày, Dương Lâm không nhịn được phải mắng một câu. Dương Lâm vẫn khắc sâu trí nhớ với Vân Thanh. Vì hắn thấy đây là một luật sư chuyên xen vào chuyện của người khác. Làm hại hắn phải vứt bỏ phần chức quan béo bở. Hắn vất vả lắm mới có được chức vụ chủ nhiệm khu thường trú huyện Mộc Dương ở thủ đô. Dù bây giờ khu thường trú đã bị hủy bỏ trên danh nghĩa, vị trí của hắn cũng chẳng có gì là cao. Nhưng vấn đề ở chỗ vị trí của hắn có khá nhiều khoản thu béo bở. Nhưng một chức quan béo bở như vậy cũng chỉ vì một Vân Thanh mà vụt khỏi tầm tay. Cảnh sát thủ đô nói hắn báo bậy, phỉ báng và hãm hại người khác, quyết định bắt hắn. Tuy sau này có nhân viên chính quyền huyện Mộc Dương hỗ trợ kéo hắn từ cục công an ra ngoài, nhưng kết quả là hắn bị khối chính quyền huyện Mộc Dương kéo về. Điều đáng chết chính là hắn bị kéo về huyện Mộc Dương nhưng vẫn rảnh rỗi không được giao việc gì để làm. Điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Dương Lâm không tự trách mình, hắn chỉ đổ lỗi cho nguyên nhân Vân Thanh xen vào chuyện người khác. Hắn thấy đây đều là do Vân Thanh làm ra. Hắn cảm thấy Vân Thanh có chút quan hệ ở thủ đô. Nhưng bây giờ huyện Mộc Dương này chính là xa trời xa hoàng đế. Dù Vân Thanh có quan hệ với thủ đô cũng không làm gì được ở đây. Vì thế khi hắn thấy Vân Thanh có mặt ở huyện Mộc Dương thì quyết định ra tay trả thù. Với tính cách trước đây của Dương Lâm thì nhất định sẽ kiếm vài tên côn đồ để trả thù. Nhưng bây giờ thời cơ không đúng. Hắn không muốn gây ra quá nhiều chuyện. Vì tuyến trên từng đã nói rõ, hắn cần phải an phận một chút, nếu không sẽ hoàn toàn không được dùng. Mặt khác Dương Lâm lại nhận ra Hạ Thiên, biết rõ đây là kẻ đã đánh đám người của mình bị thương trong khách sạn thủ đô. Tuy tiểu tử này nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng hình như đánh nhau rất lợi hại. Vì vậy mà Dương Lâm không dám vội vàng ra tay. Nhưng hắn tìm được anh họ của mình là Dương Miễu. Quyết định để anh mình chặt chém Vân Thanh và Hạ Thiên. Sau đó ép tội bọn họ ăn quyệt và đưa đến đồn công an. Dương Lâm có người quen ở đồn công an, hắn có rất nhiều biện pháp sửa chỉ hai người Hạ Thiên và Vân Thanh. Nhưng Dương Lâm không ngờ, cuối cùng Vân Thanh lại thanh toán tiền. Vì thế mà tất cả kế hoạch đành phải hủy bỏ. Hắn chuẩn bị tìm cơ hội trả thù. Điều làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là hai người này ngày hôm qua bị chém 800 đồng. Hôm nay lại đến. Hơn nữa lại gọi một hơi 18 món ăn. Điều này làm người ta cảm giác cả hai đến gây sự. Sau khi nhận được điện thoại của Dương Miễu thì Dương Lâm lập tức chạy đến. Hắn đang lo không tìm thấy cơ hội mà hai tên khốn kia lại đưa đầu đến tận cửa. Hơn nữa chỉ cần nhìn bộ dạng là biết sắp ăn quyệt. Anh họ nói cho hắn biết, nếu hai người Vân Thanh không ăn cơm chùa thì hắn sẽ có được số tiền hơn 10.000. Hắn cũng không tin hai người kia có thể tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho một bữa cơm. Nhưng khi thức ăn được đưa lên thì Dương Lâm cảm thấy có gì đó là lạ, cặp cậu nam nữ này ăn con bà gì vậy? Chẳng lẽ vì thấy món ăn ở đây ăn ngon nên đến ủng hộ? Nhưng hắn thường xuyên ăn ở đây, tuy hương vị không tệ nhưng còn chưa đến mức độ quá ngon. Anh có phải món ăn của các anh quá ít? Dương Lâm nhìn không được phải hỏi. Lâm Tử, cậu cũng thấy đấy, món ăn không ít, chỗ này của anh cho vào rất đủ. Dương Miễu lắc đầu. Xem ra có thể là tôi hiểu lầm, bọn họ thật sự chỉ đến dùng cơm. Dương Lâm vẫn không tin. Dù bọn họ thật sự đến dùng cơm thì em cũng không tin bọn họ sẽ trả tiền. Hơn 10.000 đấy. Một năm tiền lương của em cũng không được như vậy. Tiền lương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Gơm. Nơ. Của Dương Lâm thật sự không cao. Đây cũng là nguyên nhân làm hắn cảm thấy rất khó hiểu. Bây giờ hắn không làm gì. Tuy tiền lương vẫn phát đều nhưng một tháng hơn 1.000 còn chưa đủ hắn ăn vào bữa cơm. Hắn cần phải có thực quyền. Như vậy mới moi ra tiền được. Đây là món ăn thứ 18. Dương Miễu nói một câu, sau đó hắn và Dương Lâm nhìn Hạ Thiên tiêu diệt món ăn này một cách nhanh chóng. Lúc này Vân Thanh đã không còn ăn nữa. Tuy tối nay nàng đã ăn không ít nhưng nếu so với Hạ Thiên thì có thể nói là gặp sư phụ. Lúc này nàng đã rất no. Căn bản không thể tiếp tục được nữa. Này ông chủ! Hạ Thiên lúc này nói một câu. Dương Miễu vội vàng đi đến, hắn cố ý rất khách khí. Tiên sinh có chuyện gì? Có phải muốn tính tiền? Ai nói tính tiền? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dương Miễu. Tôi còn chưa ăn no, đưa menu ra, tôi còn muốn gọi món. Còn muốn ăn nữa sao? Dương Miễu thiếu chút nữa thì choáng váng, người này ăn còn hơn cả chư bát giới. Sao vậy, không thể gọi món sao? Hạ Thiên rất mất hứng. Có thể, tất nhiên có thể, tôi sẽ đi lấy menu đến. Dương Miễu không còn cách nào khác, đến lúc này hắn chỉ biết thực hiện theo yêu cầu của Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên lại không gọi nhiều, chỉ thêm một món thịt kho tàu. Dương Miễu thấy như vậy thì không khỏi yên tâm hơn. Xem ra người này chỉ là chưa ăn no. Có lẽ trong bụng còn một vài khoảng trống cần nhồi nhét. Này cậu thật sự còn chưa no sao? Đợi đến khi Dương Miễu bỏ đi thì Vân Thanh mới không nhịn được phải hỏi. Nàng thật sự nghi ngờ vì sao Hạ Thiên có thể ăn được nhiều như vậy. Hạ Thiên lại cười hì hì với Vân Thanh. Chị Vân Thanh, nếu ăn chị thì tôi sẽ vĩnh viễn không no. Chương 768. Cai sữa vẻ mặt Vân Thanh chợt trở nên đỏ hồng. Sau đó nàng không nhìn được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Người này đúng là quá rối loạn. Người ta nói chuyện chính sự nhưng hắn lại thích đùa giỡn lưu manh. Mà người này khi đùa giỡn lưu manh lại ra vẻ như nói chuyện chính sự. Ví dụ như đêm qua, rõ ràng là cởi quần áo của nàng làm chuyện xấu nhưng lại nói muốn giúp nàng. Vân Thanh vì không cho Hạ Thiên tiếp tục nói hưu nói vượn mà quyết định không nói gì. Trong lòng bắt đầu suy đoán, không biết hắn đang có ý nghĩ gì. Hạ Thiên nói không đánh người, cũng không trả tiền, chẳng lẽ ăn xong kéo nàng chạy trốn. Chị Vân Thanh chi đang suy nghĩ gì vậy? Khi thịt kho tàu còn chưa được đưa lên, Hạ Thiên nhàm chán bắt đầu nói chuyện với Vân Thanh. Không nghĩ gì cả. Vân Thanh trả lời có vẻ rất tùy ý. Hạ Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn hỏi một câu. Chị Vân Thanh, chị có phải đang nghĩ về tôi? Cậu ở trước mặt tôi còn nghĩ gì nữa? Vân Thanh có chút sở khóc sở cười, nàng thuận miệng nói một câu. Nghĩ về Tiểu Đông? Nghĩ về nó làm gì? Hạ Thiên trừng mắt. nó nào đáng yêu bằng tôi. Vân Thanh không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này có gì là đáng yêu? Đáng giận mới đúng. Chị Vân Thanh, chị không muốn cho Tiểu Đông ỉ lại phải không? Vì vậy chị nên ở đây lâu hơn, cũng không nên nghĩ đến nó, tôi nghe nói như vậy mới cai sữa cho các bé được. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh không biết nên khóc hay cười. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tiểu Đông lớn tướng rồi, không còn là em bé bú sữa. Nhắc đến bú sữa thì gương mặt Vân Thanh không khỏi đỏ lên. Dù sao nàng cũng là phụ nữ chưa lập gia đình. Tối qua mới chính thức biến thành phụ nữ mà thôi. Giống như tôi mà thôi, trước kia cũng như vậy. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Nhưng khi đó hình như là thần tiên tỷ tỷ không chịu cho bú, nào phải tôi không muốn bú. Vân Thanh thiếu chút nữa thì tan vỡ, người này nói bậy bạ gì vậy. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại nói một câu làm cho Vân Thanh tan vỡ. Chị Vân Thanh, tóm lại chị đừng cho nha đầu Tiểu Đông kia bú. Muốn ăn thì cũng chỉ cho tôi thôi. Tối qua tôi còn chưa ăn no. Đêm nay chúng ta tiếp tục. Gương mặt Vân Thanh chợt đỏ bừng bừng. Lúc này nàng muốn đào một cái lỗ chui vào trong đất. Sắc lang này không biết nói chuyện này trước mắt công chúng là cực kỳ xấu hổ sao. Vì vậy mà nàng vô thức nhìn ra chung quanh. Sau đó nàng thở phào nhẹ nhõm. May mà bây giờ nhà hàng không có nhiều người. Âm thanh của Hạ Thiên cũng không lớn. Đám người kia đứng xa cũng không nghe thấy được. Dù là thế thì Vân Thanh vẫn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Trong lòng căm giận thầm nói một câu. Đêm nay sẽ không cho lưu manh này ăn. Vân Thanh nghĩ đến tình cảnh tối qua lưu manh kia không biết đã gặm của nàng bao lâu. Điều này làm nàng phát sốt. Nàng cũng biết tức giận thì tức giận, tối nay nếu nàng không cho hắn ăn điều này là không thể. May mà lúc này thịt kho tàu cũng được đưa lên. Hạ Thiên cuối cùng cũng bị chặn lại. Vân Thanh không cần phải lo lắng tên này tiếp tục nói hưu nói vượn. Tuy khi hai người ở cùng một chỗ thì hắn có làm gì nàng cũng không kháng cự. Nhưng đây là nơi công cộng. Nàng không thể nào tiếp nhận thói lưu manh của đối phương. Thịt kho tàu vẫn do Dương Miễu tự mình đưa đến. Sau khi hắn đưa đến thì đứng ngay ở bên cạnh. Trên tay còn cầm hóa đơn. Bộ dạng như sắp tính tiền đến nơi. Cách đó không xa thì Dương Lâm cũng nhìn về phía Vân Thanh chằm chằm. Hơn nữa còn có hai nhân viên phục vụ nam đứng bên cạnh. Bộ dạng như gặp đại địch. Rõ ràng hắn đang lo Lan Hạ Thiên chạy trốn. Trước đó hai người Hạ Thiên và Vân Thanh đã ăn 18 món chỉ mất nửa giờ. Vì vậy bây giờ Dương Miếu cho rằng Hạ Thiên ăn xong món cuối cùng này chỉ vài phút mà thôi. Nhưng ngay sau đó Dương Miếu đã phát hiện mình sai. Hạ Thiên ăn món cuối cùng rất chậm. Mãi 3 phút hắn mới ăn một miếng thịt. Tuy dĩa thịt kho tàu kia có khá ít. Chỉ là 12 miếng thịt. Nhưng dựa theo tốc độ này của Hạ Thiên thì ít nhất cũng mất hơn nửa giờ mới ăn xong. Dương Lâm đợi thêm một lúc cũng sắp tan vỡ. Người này ăn hết miếng thịt thứ hai quá lâu, rõ ràng mất 5 phút đồng hồ. Lần này thì Vân Thanh cũng buồn bực, người này làm gì vậy? Sao cậu ăn chậm như vậy? Vân Thanh nhìn không được phải hỏi. Cậu ăn không được nữa thì đừng ăn, ăn quá no cũng không tốt. Chị Vân Thanh, nhai từ từ và nuốt chậm mới có lợi cho tiêu hóa, vì vậy tôi phải từ từ ăn thôi. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Dương Miếu ở bên cạnh lại rất muốn bóp chết Hạ Thiên, trước đó ăn rất nhanh, bây giờ mới biết nhai chậm nuốt từ từ sao. Khó chịu, thật sự là khó chịu, Dương Miếu thật sự không còn biết nói gì khác. Nhưng người ta muốn ăn cơm bao lâu là chuyện của người ta, hắn cũng không thể buộc người ta ăn nhanh được. Khi thấy Hạ Thiên ăn với tốc độ ốp sen thì Dương Miếu cuối cùng cũng không chịu nổi. Hắn dứt khoát đi đến quầy thu ngân và chậm rãi chờ. Này cậu muốn làm gì vậy? Vân Thanh cuối cùng cũng nhìn không được phải hỏi thăm. Chị Vân Thanh, chị không phải muốn ngồi đây chơi sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Thời gian không còn sớm, tôi muốn quay về. Vân Thanh khẽ gật đầu. À, thì ra là vậy. Hạ Thiên suy nghĩ. Sau đó hắn khẽ gật đầu. Vậy thì được, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Hạ Thiên nói xong thì lập tức ăn như sói như hổ. Hắn ăn sạch thịt kho tàu trong tô. Sau đó lau miệng phất phất tay với Dương Miếu. này đến tính tiền. Dương Miễu nghe nói như vậy thì chợt ngẩn ngơ, sau đó vội vàng chạy đến. Vân Thanh thì buồn bực, người này thật sự muốn tính tiền sao? Tổng cộng là 10.170 đồng, chúng tôi lấy số chẵn là 10.000. Dương Miễu đưa hóa đơn cho Hạ Thiên, bộ dạng rất hào phóng. 10.000 sao? Hạ Thiên nhìn hóa đơn rồi lẩm bẩm, đúng là quá rẻ. Dương Miễu chợt im lặng, chẳng lẽ đây là đại phú hào? Vân Thanh cũng có chút tức giận, dù Hạ Thiên có tiền nhưng ăn một bữa 10.000, như vậy mà nói rẻ được sao? Nếu trên người không có sẵn tiền mặt thì chúng tôi ở đây cũng có máy quét thẻ. Dương Miễu mở miệng nói, tôi có tiền mặt. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, nhưng tôi phải tính cách đáp xem có sai sót gì không. Không có vấn đề, cậu cứ tính. Dương Miễu không quan tâm. Hạ Thiên lấy hóa đơn, hắn ra vẻ tính toán trong miệng lẩm bẩm, 500 cộng 680 là 1.180, lại cộng thêm 400. Vân Thanh che mặt không nói gì, Hạ Thiên này đúng là. Đúng lúc này Vân Thanh cảm thấy dưới chân có chấn động, mà chấn động ngày càng dữ dội. Bàn lay động, thậm chí căn nhà cũng lay động. Động đất chạy mau. Đột nhiên có người la lên, chương 769, động đất dường gì? Động đất sao? Dương Miễu cực kỳ hoảng sợ, nơi này sao có thể động đất? Nhưng hắn không dám nghĩ quá nhiều, nhà đã lay động, điều này làm hắn thật sự cảm nhận được có động đất. Mau, có động đất, chạy mau. Chạy ra ngoài mau, chạy ra chỗ trống. Không cần ăn nữa, đi mau. Trong quán ăn chợt rối loạn, nhà này có 3 lầu, lầu 1 là quán ăn, lầu 2 và lầu 3 dùng để ở. Bây giờ tuy trong quán không có nhiều khách nhưng nhân viên phục vụ và đầu bếp lại không thiếu. Tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Ai cũng vứt bỏ công việc và nhanh chóng chạy ra ngoài. Dương Lâm trước đó vẫn chờ tính sổ với Hạ Thiên và Vân Thanh cũng nhanh chóng chạy ra. Hắn cũng chẳng quan tâm đến anh họ. Cần phải chạy ra ngoài trước cho chắc. Dương Miễu thấy tình huống như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy luống cuống. Cuối cùng hắn cũng không quan tâm đứng lại lấy tiền mà xoay người chạy ra. Nhưng hắn lập tức phát hiện mình không thể chạy được, vì lúc này Hạ Thiên kéo hắn lại. Này, ông đi đâu vậy? Tôi còn chưa trả tiền. Hạ Thiên có chút mất hứng. Động đất rồi, trước tiên chạy ra cách đã, ra ngoài rồi nói sau. Dương Miễu vội vàng nói, như vậy sao được, tôi ở đây dùng cơm trả tiền ở đây, ra ngoài tôi không trả. Hạ Thiên bất mãn nói, được được, vậy thì mau ra ngoài. Dương Miễu bị kéo lại, hắn không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp. Gấp cái gì? Hạ Thiên không bỏ qua ý định trả tiền. Tôi còn chưa tính toán rõ ràng. Mặt đất vẫn liên tục chấn động. Trần nhà đã có vài thứ rơi xuống. Vài chiếc bàn ngã đổ. Căn nhà cũng lay động càng thêm dữ dội. Điều này làm cho Dương Miễu hoảng sợ. Hắn cũng khó thể khống chế được chính mình. Sao cậu còn chưa tính toán rõ ràng? Tôi rốt toán thế nào? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dương Miễu. Ông gấp cái gì? Tôi còn chưa ra ngoài, dù nhà sập thì cũng không nện vào một mình ông. Vậy cậu tính nhanh lên. Dương Miễu hầu như là giống lên. Hạ Thiên vẫn kéo tay Dương Miễu, tay kia cầm hóa đơn, bắt đầu tính toán. 4.300 thêm 380 là 4.680, cộng thêm 780 bằng. Lúc này ngay cả Vân Thanh cũng không thể nhịn được nữa. Nàng đã sớm đứng lên đi đến bên cạnh Hạ Thiên. Nàng nói có chút lo lắng, đừng tính nữa, ra ngoài rồi nói sau, nhà này sắp sập rồi. Chị Vân Thanh, không sao, tôi muốn tính toán cho rõ ràng, nếu chị sợ thì có thể ra ngoài trước. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm, sau đó hắn tiếp tục tính toán. Vân Thanh nhìn ra ngoài, trong lòng nàng có chút sợ hãi, dù sao nàng cũng lần đầu tiên gặp phải địa chân thế này. Nhưng khi thấy Hạ Thiên không ra ngoài thì nàng cũng ráng nhìn xuống. Cậu cứ tính đi, tôi sẽ chờ. Vân Thanh quyết định cùng chung hoạn nạn với Hạ Thiên, dù sao đây cũng là đàn ông của nàng. Là đàn ông duy nhất. Dù nàng cảm thấy hắn rất đáng giận, nhưng khi có chuyện gì đó xảy ra, nàng sẽ đứng cùng trận tuyến với hắn. Chị Vân Thanh, cũng chỉ có chị tốt với tôi, không hổ danh là vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn đột nhiên kêu lên một tiếng. Không xong, tôi tính đến bao nhiêu rồi? Hơn 5.000 hay 6.000? Không được, phải tính lại. Để tôi tính cho. Vân Thanh không nhịn được phải nói. Không được, hôm nay tôi phải tính. Hạ Thiên ra vẻ kiên quyết. Tuy tôi ít học nhưng không ngốc, nhất định có thể tính ra. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, một dàn đèn treo trên tràn nhà rơi xuống nát bấy. Đừng tính nữa, đừng tính con bà nó nữa, ông không cần tiền, để ông ra ngoài. Dương Miếu cuối cùng cũng không chịu được áp lực, hắn gầm lên. Vân Thanh nghe nói như vậy thì trong lòng giống như hiểu ra, tất nhiên nàng vẫn cảm thấy rất mê hoặc. Tôi không tin loại người như ông, đến khi ra ngoài ông lại đòi tiền. Hạ Thiên không muốn buông tha cho Dương Miếu. Tôi đã nói không cần tiền. Dương Miếu sắp nổi điên. Tôi sẽ coi như câu đã trả tiền được chưa? Nếu ra ngoài ông đổi ý. Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Ông sẽ hóa đơn, như vậy được chưa? Dương Miếu muốn nổi điên. Được rồi, sẽ hóa đơn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu. Một phút sau, Dương Miếu chạy như điên ra khỏi nhà. Sau đó hắn nghe một tiếng nổ lớn. Khi quay đầu lại xem thì nhà đang sập. Vài giây sau cả tòa nhà chỉ còn là phế tích. Dương Miếu thầm cảm thấy may mắn, cuối cùng mình chạy trốn nhanh. Sau đó hắn chợt nhớ ra một vấn đề. Hình như Hạ Thiên và Vân Thanh còn ở phía sau hắn. Vì vậy mà trong lòng cảm thấy vui sướng. Đôi cẩu nam nữ kia không chịu trả tiền đã bị đè chết ở bên trong rồi sao? Nếu là bình thường bên trong có người chết thì Dương Miếu nhất định sẽ cực kỳ buồn bực. Nhưng bây giờ hắn không lo lắng gì. Động đất nhà sập, dù chết người cũng không thể trách hắn. Kỳ quái, sao chỉ có động đất ở đây? Bên cạnh có người mở miệng. Đúng vậy, mấy căn nhà bên cạnh vẫn tốt. Một người khác đón lời. Quá quái gì, không phải có gì ma quái đấy chứ, có người khẽ nói. Dương Miếu nhìn ra bốn phía. Hắn lại nhìn ra đường. Tất cả vẫn bình thường. Không có bất kỳ dấu hiệu nào là xảy ra động đất. Nhưng căn nhà trước mặt hắn đã ngã. Hắn còn cảm nhận được chấn động rất mạnh. Cũng cảm thấy căn nhà lung lay. Đây là có chuyện gì? Anh thật sự quá quái gì, có chuyện gì thế này? Dương Lâm đến bên cạnh Dương Miếu, hắn dùng giọng hoang mang hỏi. Còn có chuyện gì nữa, là động đất? Dương Miếu tức giận nói. Cũng không phải chỉ có duy nhất quán ăn của anh bị động đất. Dương Lâm dù không thông minh nhưng cũng không ngu. Nếu là động đất thật sự thì cũng chẳng có quy mô một căn nhà. Vẻ mặt Dương Miếu trở nên âm trầm. Nếu không phải động đất thì phiền phức tổn thất căn nhà đổ sụp sẽ không ai đền bù. Đôi cẩu nam nữ kia đâu? Dương Lâm hỏi một câu. Hắn không thấy Vân Thanh và Hạ Thiên bị vùi bên trong. Dương Miếu chỉ vào đống phế tích. Thật vậy sao? Dương Lâm chợt vui sướng. Hay cuối cùng đôi cẩu nam nữ kia cũng đi tong. Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe hơi khởi động. Dương Lâm và Dương Miếu vô thức nhìn qua. Bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ và thấy được một cặp nam nữ. Vì vậy mà cả hai trợn mắt há mồm. Đó không phải là đôi cẩu nam nữ mà bọn họ nghĩ đã chôn vùi trong kia sao? Chương 770. Lấy tiền đi thuê phòng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vân Thanh ngồi trong xe không nhìn được phải hỏi. Ngay từ đầu nàng đã cho rằng đó chính là động đất. Nhưng sau khi đi ra thì nàng thấy không phải là như vậy. Ngoài quán ăn đổ sụp xuống thì tất cả những ngôi nhà khác đều tốt. Trên đường không có tình cảnh rối loạn khi động đất xảy ra. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Thanh, tôi chỉ hủy quán ăn đó mà thôi. Thật sự là cậu làm sao? Vân Thanh không khỏi ngẩn ngơ. Dù nàng bây giờ đã biết Hạ Thiên có năng lực khó tưởng, nhưng làm ra động đất thì hình như cũng quá khoa trương. Chị Vân Thanh, tất nhiên là tôi làm, nếu thật sự có động đất thì tôi đã kéo chị ra rồi. Hạ Thiên trả lời. Vân Thanh nghe Hạ Thiên nói như vậy mà không khỏi hiểu ra. Trách gì người này cứ khăng khăng ở bên trong. Thì ra hắn biết căn bản không có gì nguy hiểm. Trước đó nàng cảm thấy có nhiều chỗ không bình thường. Bây giờ cũng đã nghĩ thông. Nhưng làm sao cậu có thể làm ra động đất được? Vân Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Thanh, tôi không gì không làm được. Vân Thanh trợn mắt nhìn Hạ Thiên, người này luôn làm nàng nghi ngờ. Chị Vân Thanh, chúng ta đi đâu? Đi thuê phòng sao? Hạ Thiên lúc này mới hỏi, vì hắn phát hiện Vân Thanh không chạy xe về phía nông thôn, hắn chạy đi về một phía khác. Đi ngân hàng. Vân Thanh tức giận nói, người này sao lại có suy nghĩ đen tối như vậy, vội vàng như thế sao? À, lấy tiền đi thuê phòng, tôi hiểu. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Vân Thanh thiếu chút nữa thì tan vỡ, người này thật sự là hết thuốc chữa, chẳng lẽ ăn no bụng không còn việc gì làm sao? Lát nữa chúng ta còn phải về nhà. Vân Thanh tức giận nói. Sẽ không đi mướn phòng. Như vậy à? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chị Vân Thanh, chị đi đến ngân hàng làm gì? Trên người tôi không có tiền, không đi giúp một ít sao? Vân Thanh tức giận nói, người này hoàn toàn là một kẻ ngốc. Vân Thanh không đợi Hạ Thiên nói thêm, nàng đã ngừng xe, đã đi đến ngân hàng. Vân Thanh xuống xe, nàng rút ra 10.000 tiền mặt, sau đó lấy ra 1.000 đồng đưa cho Hạ Thiên. Cầm lấy. Chị Vân Thanh, sao lại đưa tiền cho tôi? Hạ Thiên có vẻ rất ngạc nhiên. Đại sư phụ hình như có nói Sử Nam sẽ có tiền mừng, nhưng tôi nào phải là Sử Nam? Cậu nói bậy gì vậy? Vân Thanh muốn nổi điên. Ai cho cậu tiền mừng? Tôi đưa cậu cầm, chút nữa đưa cho con Tiểu Quang. À, tôi biết rồi. Hạ Thiên xem như hiểu được. Mặc kệ cậu. Vân Thanh thở phì phò nói một câu. Sau đó nàng lái xe đi. Nàng đã thiếu chút nữa bị Hạ Thiên làm cho chết giận. Cái gì là Sử Nam được tiền mừng? Nàng cũng không phải là tiểu thư. Vân Thanh đi đường không nói chuyện với Hạ Thiên. Sau khi trở lại thôn Vân gia thì cùng Hạ Thiên đến nhà cậu, tìm được Vân Chí Quang và cô vợ xinh xắn kia. Sau đó Hạ Thiên đưa tiền mừng cho đứa bé. Chị Thanh, anh rể như vậy sao có thể được? Vân Chí Quang thấy tiền mừng rất dày thì nghĩ rằng bên trong có không ít tiền, vì vậy mà vội vàng từ chối. Cầm đi, các người kết hôn và sinh con mà chị không về được, coi như bổ khuyết. Vân Thanh thản nhiên nói. Được rồi, cảm ơn chị Thanh, cảm ơn anh rể. Vân Chí Quang nhận tiền, sau đó gọi hai người. Chị Thanh, anh rể, ngồi đi. Thôi khỏi, đã muộn rồi, chúng tôi đi về trước. Vân Thanh lắc đầu, nàng xoay người chuẩn bị bỏ đi. Chị, lúc này cô vợ xinh xắn của Vân Chí Quang mới nói một câu, bộ dạng muốn nói lại thôi. Vân Thanh có chút ngây người, nàng mở miệng hỏi. Tiểu La, có chuyện gì? Thật ra đến bây giờ Vân Thanh vẫn không biết rõ tên của vợ Vân Chí Quang. Chỉ biết cô ta họ La. Tất cả đều gọi nàng là Tiểu La. Chí Quang, trước đó anh không phải có chuyện muốn hỏi chị sao? Bây giờ anh hỏi đi. Tiểu La nói với Vân Chí Quang. Vân Chí Quang chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn ả lên một tiếng. Đúng rồi, chị Thanh, em muốn hỏi chị, em muốn thành lập một tổ xây dựng, chị xem có tương lai không? Cậu không muốn buôn bán chó nữa sao? Vân Thanh có chút kỳ quái. Chị Thanh, em không muốn buôn bán. Tuy kiếm tiền khá dễ nhưng nếu gặp phải tình cảnh như ngày hôm qua thì sẽ thiệt hại nặng. Chị và anh rể cũng không thể cứ giúp em mãi được. Vân Chí Quang lắc đầu. Đỗ Cường nhận được tin tức gần đây thành phố sắp cải tạo. Chắc chắn xây dựng sẽ có đất sống. Vì vậy em sẽ thành lập một tổ thợ xây. Em tìm người. Đỗ Cường đi tìm công trình. Như vậy chúng em có thể tiếp tục sống. Những năm này xây dựng sầm uất, khắp nơi xây dựng sửa chữa đường đi lối lại, nhất định có đường sống. Dù huyện Mộc Dương không có công trình thì nơi khác cũng có, theo lý là có tương lai. Vân Thanh khẽ gật đầu. Nhưng như vậy cũng có nguy hiểm, nếu gặp phải chuyện không may thì rất phiền. Chị Thanh, điều này em cũng đã suy xét qua, em cũng thấy nếu xây dựng thì thế nào cũng gặp phải chuyện không may. Mặt khác em cũng muốn rời khỏi nhà gần một chút. Nếu huyện Mộc Dương không có việc thì chúng em thành lập tổ xây dựng cũng không còn ý nghĩa. Vân Chí Quang nói. Chị cũng không nói chính xác, cũng không quen tình huống ở huyện Mộc Dương. Vân Thanh lắc đầu. Hạ Thiên lúc này lại nói. Chị Vân Thanh, sau này nơi đây nhất định sẽ có nhiều việc. Sao cậu biết? Vân Thanh còn đang tức giận, giọng điệu cũng búp chát. Hạ Thiên ghé sát bên tai Vân Thanh nói một câu. Chị Vân Thanh, tôi đã nói rồi, tôi muốn mua lại Thanh Phong Sơn. Tôi nghe nói Kiều Tiểu Kiều sẽ phải sửa đường. Từ nơi này đến Thanh Phong Sơn là rất xa. Vân Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên dám khẳng định. Sau đó nàng mới nghĩ đến vấn đề. Nếu huyện Mộc Dương khai phá Thanh Phong Sơn để đón du khách, bản thân huyện Mộc Dương phải cải tạo, cũng phải sửa đường vào Thanh Phong Sơn. Như vậy sẽ có việc để sống. Vấn đề là những công tác như vậy sẽ chưa chắc đến tay Vân Chí Quang. Nhưng nếu Vân Chí Quang có thể thuận lợi, sau này sẽ có những ngày tốt lành. Tiểu Quang, cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Vân Thanh suy nghĩ rồi hỏi một câu. Chị Thanh, em cũng không hiểu nhiều, vì vậy em muốn hỏi ý kiến của chị. Nếu chị cảm thấy tốt thì sau này em sẽ an tâm công tác, nghe nói công tác này cũng rất có lợi. Vân Chí Quang nói. Từ khi có con thì hắn biết nuôi cả gia đình là không dễ dàng. Vì vậy hắn bắt đầu phải đi kiếm thật nhiều tiền.